mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1529, định tiên cuối cùng cũng có đếm. Ban sơ hai đạo tương dung, là gian nan nhất, con chuột lớn tiên nguyên bản tu hành, chính là hoàng pháp đại đạo, dưới chướng thần phục càng nhiều, càng trung thành, như vậy hắn từ trong lấy được phản hồi lại càng cường đại. Hai ước tái năm tháng dài rằng giặc tích lũy, khiến cho hắn hoàng pháp đại đạo cơ hồ đạt đến trên lý luận cực hạn. Trong thiên hạ, ai cũng thần phục, chính là bởi vì dựa vào trí cường hoàng pháp đại đạo. Con chuột lớn lấy thế bằng tuyệt đối nghiền ép, đem thứ hai đại đạo giống như thần tử giống như, dung hợp hấp thu với mình bên cạnh. Nhưng một, liền có thể tái, nhưng tái, liền có thể ba, lấy tiên đế danh nghĩa, bí mật triệu kiến quần tiên, mà sau sẽ bọn hắn âm thầm từng cái thôn phệ. Ngay từ đầu, cẩn thận con chuột lớn tiên vẫn sẽ chọn chọn những cái kia thực lực bình thường, thanh danh không hiển hách chân tiên hạ thủ. Nhưng về sau, theo vạn đạo dung hợp, con chuột lớn tiên liền bắt đầu trở nên có chút không chút kiêng kỵ. Bất quá, không thể không nói, con chuột lớn tiên đích xác xứng đáng hắn vĩnh thế tiên đế xưng hào. Cho dù đối đạo tham lam dần dần che mất tinh thần của hắn, con chuột lớn tiên cũng không có quên tự thân dự tính ban đầu. Một người hóa tam thánh, kéo cao ốc tại đem nghiêng, đảo yên chi kiếp rủ xuống hấp hối rồi thế giới. Tại hắn quản lý phía dưới không ngờ ngạnh sinh sinh kéo dài trăm triệu năm thời gian. Tựa hồ thật thấy được, vĩnh viễn sống còn đi xuống hy vọng. Nhưng tất cả cố sự, đều nhất định sẽ nghênh đón điểm kết thúc. Bị ngăn cản ức vạn năm thời gian sau, đảo yên chi kiếp tựa hồ đã triệt để mất đi tiếp tục rằng co kiên nhẫn. Điều binh khiển tướng, tập trung thế công, chợt có một ngày, con chuột lớn tiên hãi nhiên phát hiện, tiên giới đối mặt đảo yên chi kiếp áp lực, nhưng lại không có nguyên nhân tăng gấp bội. Trăm triệu năm an ổn ngày yên tĩnh, khiến cho quần tiên đã sớm đã mất đi đối với nguy cơ nhạy cảm năng lực phán đoán. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại, muốn lấy tiên bổ thiên thời điểm, hết thảy đều đã quá muộn. Con chuột lớn tiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đáng sợ đảo yên đại triều lấy thế uy không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem tiên giới nuốt hết hơn phân nửa. Vẫn lạc chân tiên không thể đếm, mà người sống sót giả cũng là bị triệt để sợ vỡ mật, lại tăng không dậy nổi đối kháng tài kiếp dũng khí, xem như tiên giới người thống trị thực sự. Nhìn tận mắt cương thổ của mình tại trong thời gian cực ngắn lật úp, loại này cảm giác bị thất bại không thể nghi ngờ là cực kỳ mãnh liệt. Bất quá khi đó, những thứ này cái gọi là cảm xúc, kỳ thực cũng đã không trọng yếu nữa. Sống sót mới là duy nhất chân chính có ý nghĩa chuyện. Nhưng con chuột lớn tiên, cũng chính là vĩnh thế tiên đế cũng trông phát hiện, tài kiếp phủ đầu phía dưới, bọn hắn đã không thể trốn đi đâu được. Quần tiên tụ tập tại bên cạnh, cầu xin mạng sống chi phương. Nhưng con chuột lớn tiên nhìn xem đã trăm ngàn lỗ thủng tiên giới, bản thân đều đã lâm vào trong tuyệt vọng. Bất quá dù sao cũng là chúa tể tiên giới ước chừng ba ước tái tồn tại, con chuột lớn tiên cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Trong tuyệt cảnh, trong lòng của hắn hiện ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Tụ tập chúng tiên chi lực, thẳng đến siêu thoát bỉ ngạn, con chuột lớn tiên thân ở khả năng tính chất bên trong, cũng lưu truyền liên quan tới bỉ ngạn, những khả năng khác tính chất truyền thuyết, nhưng lại hiếm ai biết, chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Liền con chuột lớn tiên bản thân, cũng vẫn là lúc còn trẻ, từ tam thánh trong miệng một lần tình cờ nghe, chớ đừng nhắc tới sinh ra chân chính siêu thoát cường giả. Không người có thể tham khảo, con chuột lớn tiên chỉ có thể toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Nhưng mấu chốt nhất là, lưu cho hắn thời gian, quả thực không nhiều lắm. Khắp nơi tìm tiên giới thặng dư chi địa, con chuột lớn tiên rốt cuộc tìm được một môn miễn cưỡng có thể vượt qua khả năng pháp môn tiên quan vượt qua. Chỉ tiếc chính là may mắn còn sống sót, quần tiên bên trong tựa hồ chỉ có thực lực hắn có đủ ở thế giới biến thành tiên quan, trôi nổi tại đạo yên thủy triều bên trong may mắn còn sống sót. Những người khác coi như miễn cưỡng có thể đi vào tiên quan, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thì sẽ hoàn toàn phá diệt, chớ đừng nhắc tới thẳng đến Bỉ Ngạn. Con chuột lớn tiên tất nhiên có thể tự mình lẻ loi một mình bỏ chạy, nhưng xem như đường đường vĩnh thế tiên đế, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nhóm phía dưới chết thảm. Con chuột lớn tiên rõ ràng cũng không phải là như thế người ích kỷ vật. Bằng vào nhiều năm qua âm thầm thôn phệ quần tiên dung đạo, kinh nghiệm phong phú, thời khắc sống còn, con chuột lớn tiên còn muốn ra nhất tuyệt diệu pháp môn, lấy hoàng pháp ngự đạo, duy trì dư đạo cân bằng. Chỉ cần một mực ở vào thôn phệ, nửa thôn phệ trong trạng thái, quần tiên không coi là chân chính bị hắn hấp thu, vẫn nắm giữ tự thân độc lập con đường, tu vi, ký ức, tình cảm các loại, đợi cho trong ẩn thân tại tiên quan, thành công phiêu lưu đến Bỉ Ngạn, lại đem quần tiên thả ra, liền có thể thuận lợi tránh thoát một kiếp này đếm. Sau khi nếm thử tính chất thôn nạp hơn 10 tên chân tiên, con chuột lớn tiên phát hiện này phương pháp có thể thực hiện. Duy nhất tai hại chính là chính hắn ký chủ đạo đạo để thôn phệ, lại tải kiệt lực duy trì lấy đạo phân biệt rõ ràng. Cái này cực kỳ mâu thuẫn cách làm, sẽ để cho chỗ khác tại trong cứu cực dày vò. Hơn nữa kèm theo chỗ thôn nạp con đường số lượng, duy trì chư đạo cân bằng thời gian không ngừng tăng thêm, mà hiện lên tỷ lệ lên cao. Trong lòng đã từng hiện lên như vậy phút chốc do dự. Nhưng ở trong trần chờ này, lại là vô số chân tiên chết thảm. Con chuột lớn tiên lập tức hạ quyết tâm, tiên giới đã ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái, lúc nào cũng có thể bộc phát sau cùng đạo yên đại triều. Căn bản không có thời gian đi cùng may mắn còn sống sót chân tiên chậm rãi giải thích. Coi như giải thích, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Nắm lấy loại tín niệm này, con chuột lớn tiên bắt đầu dứt khoát kiên quyết trắng trợn thôn phệ quần tiên. Đối mặt vị này vĩnh thế tiên đế đột nhiên ăn thịt người hành vi, quần tiên hãi nhiên, sợ hãi, nhưng lại căn bản phản kháng không thể, đành phải tại tuyệt vọng, sợ hãi bên trong, chửi lên, đau khổ cầu khẩn. Vĩnh thế tiên đế mặc dù hành động không có nửa phần do dự, nhưng quần tiên ngôn hành cử chỉ lại rất sâu đóng dấu ở trong lòng của hắn. Con chuột lớn, ngươi chính là tiên giới lớn nhất con chuột lớn. Bệ hạ tha mạng a, coi như nuốt ta, ta cũng muốn hóa thành oan hồn, chờ ngươi rơi xuống một ngày kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Ban đầu, hắn còn có thể lắng nghe trong lòng những âm thanh này. Thôn phệ quần tiên số lượng không ngừng tăng nhiều, con chuột lớn tiên trong lòng cũng bản năng càng đạm mạc. Đến đằng sau, dứt khoát liền trực tiếp hoàn toàn không để ý. Tại tiên giới triệt để phá diệt, đạo yên đại triều thôn tính vạn vật trước đây nháy mắt, đại đạo vặn vẹo hóa vật, tiên quan hoành không hàng thế. Con chuột lớn giải lụa tiên lấy may mắn còn sống sót chân tiên trốn trong đó, kế tiếp chính là một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, dài dằng dặc đến con chuột lớn tiên ký ức đều bị mài có chút mơ hồ. Trong quan là tuyệt đối hắc ám, tiên quan bên ngoài nhưng là diệt thế đạo yên đại triều. Con chuột lớn đế có thể 10 phần rõ ràng phát giác được, đạo yên đang không ngừng làm hao mòn tiên quan quá trình này. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu xin, tại tiên quan sớm ngày bị hủ hóa phía trước, đạt đến Bỉ Ngạn, nhưng có lẽ là trở thành một phương tiên giới chúa tể ba ước năm tiêu hao hết khí vận của hắn. Không biết bao lâu đi qua, đừng nói Bỉ Ngạn, liền địa phương an toàn đều không thể gặp phải. Tiên quan nước chảy bèo trôi, trôi nổi tại đạo yên thủy triều bên trong, tựa hồ vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, mà con chuột lớn tiên cũng đánh giá thấp duy trì vạn đạo hòa hợp trình độ khó khăn. Có lẽ tại bình thường tiên giới trong hoàn cảnh có thể duy trì, nhưng ở đạo yên đại triều vây quanh tiên quan bên trong, duy trì cân bằng càng ngày càng khó khăn. Trong lòng căn bản vốn không nguyện đem quần tiên thôn phệ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cơ thể đem ngày xưa hạ thần dung hợp, chính mình tựa hồ thật sự trở thành bị ngàn tỷ người chửi mắng con chuột lớn. Trong lòng còn sót lại một chút quang dần dần dập tắt. Vĩnh thế tiên đế rơi xuống trong hắc ám vô tận, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, khi tiên quan đã triệt để mục nát, lại không chống cự đạo yên thủy triều năng lực lúc, trong một hồi tiếng nổ thật to, con chuột lớn tiên dường như đã có mấy đời phát hiện. Chính mình rốt cuộc đã tới ngoài ra trong tinh không, vùng tinh không này, mặc dù đồng dạng tràn đầy đạo yên tàn phá bừa bãi sau tàn phá khí tức, nhưng dù sao tạm thời an toàn. Lý Phàm cùng Thừa Đạo hai vị sư huynh đệ nhìn xem trước mắt lộ ra hình ảnh, thật lâu không nói, đổi lại là ta cũng sẽ không làm so vị này vĩnh thế tiên đế tốt hơn. Mặc dù đã dốc hết toàn lực, làm gì đại thế khó khăn kéo, Lý Phàm cảm thán nói. Thừa Đạo cũng bình luận, kỳ tình có thể mẫn, kỳ hành có thể tha thứ, nếu không phải hắn hùng hổ dọa người, có lẽ cũng chưa chắc muốn lấy tính mạng hắn. Lý Phàm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, là ta lỗ mãng rồi, lại không nghĩ rằng cái này bề ngoài đáng sợ con chuột lớn bên trong lại có một đoạn như vậy quá khứ. Thừa Đạo khoát tay áo, sư đệ không nên tự trách, tuyệt đại đa số con chuột lớn tiên đều không phải người lương thiện, không thể bởi vì vĩnh thế tiên đế cái này một khác loại mà thay đổi quan niệm. Sư huynh dạy phải. Kế tiếp, Thừa Đạo đem tự thân từ trong con chuột lớn đạo đan đạo lĩnh ngộ đường đầu đuôi giảng thuật cho Lý Phàm nghe, thậm chí còn thỉnh thoảng tăng thêm chính mình đối với đại đạo cảm ngộ. Vị này sơn hải bên cạnh một linh thạch thủ khâu chi đồ ngộ tính coi là thật lạ thường. Lý Phàm thậm chí hoài nghi, cho dù là chính mình nuốt đạo đan, hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn. Nghe kinh nghe đạo đồng thời, Lý Phàm cũng tại âm thầm quan sát đến Thừa Đạo. Tựa hồ một khỏa đạo đan vào bụng sau, đối phương cũng không có dị thường gì chỗ. Bất quá bây giờ cũng không thể cứ như vậy dễ dàng có kết luận. Hay là muốn đút nhiều mấy khỏa mới là Quang Ngô tinh hải. Hừ, 99 ngày, Thừa Đạo dạy pháp tất. Sư huynh, ngươi có cảm giác hay không? Vĩnh thế tiên đế hắn thân ở khả năng đó, đạo đường tựa hồ so với chúng ta chỗ phải yếu hơn rất nhiều. Lý Phàm nhắm mắt hiểu ra sau đó, chợt nhíu mày hỏi, trong giọng nói có chút không tin thật, cũng không phải là người ảo giác, mà là chính xác như thế. Thừa Đạo điểm đầu, đây là vì cái gì? Thừa Đạo nheo mắt lại, trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói, có lẽ là khả năng đó bên trong đã ra vị bất thế gia nhân vật duyên cớ. Ân, cái này cũng là ta suy đoán, cũng không nhận được sư tôn chứng thực. Thừa Đạo thanh minh trước một điểm, rồi sau đó mới tiếp tục, ngoại trừ tam thánh bất luận cái nào đó khả năng bên trong có thể đản sinh cường giả, dường như là có một người hạn mức cao nhất tồn tại. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần số lượng, mà là tổng hợp số lượng cùng với tu vi cảnh giới các loại nhân tố cùng quyết định. Đương nhiên, ta nói tới cường giả là chỉ có thể nhảy ra tự thân chỗ khả năng siêu thoát cường giả. Thừa Đạo lấy chỉ làm bút, tại trước mặt Lý Phàm vẽ một vòng tròn, giống như một cái cố định lớn nhỏ ao nước. Mỗi có một vị cường giả sinh ra, liền sẽ từ này trong ao vạch ra một khối khu vực, đợi cho ao nước bị hoàn toàn chiếm giữ, còn lại giả cho dù có tư chất nghịch thiên, cũng không cách nào lại đến siêu thoát chi cảnh. Lý Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng bị chia cắt vòng, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Sư huynh, cái kia vĩnh thế tiên đế thế giới bây giờ, tam thánh thế mà lại biến mất không thấy gì nữa. Đây có phải hay không là có lẽ liền có, nơi đó tiềm lực đã hết, sẽ không đi sinh ra siêu thoát cường giả duyên cớ. Thừa đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Phàm, cũng không có trả lời. Thấy thế, trong lòng Lý Phàm đã có đáp án. Hắn tiếp tục đánh giá trước mặt vòng tròn, phất tay đem bị những cái kia bị chia nhỏ mấy trăm khu vực một lần nữa định ra. Thế giới kia, đừng nói giống sư tôn dạng này cường giả, liền siêu thoát chi cảnh đều ít càng thêm ít. Như thế nói đến, vị kia phía trước đản sinh cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại cơ hồ tiêu hao hết dòng giã một đầu khả năng tiềm lực. Lý Phàm tạm thời dùng tiềm lực đại chỉ trước mặt vòng tròn, chẳng lẽ hắn thực lực còn tại sư tôn phía trên? Lý Phàm không khỏi líu lưỡi. Thừa đạo ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Ngày xưa, sư tôn hóa giải đạo yên chi kiếp, cứu vớt tiên giới ở trong nước lửa lúc, đối mặt tiên đế, quần tiên kính ngưỡng, sư tôn nhưng như cũ 10 phần khiêm tốn. Lão nhân gia ông ta, cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là Sơn Hải ở giữa cái gì cường giả. Dùng sư tôn, chính hắn mà nói, hắn kỳ thực bất quá chỉ là thủ khâu tiên thịnh đức thôi. Lý Phàm nghe vậy, lập tức nghiêm nghị, gật đầu phụ họa nói, sư tôn không chỉ bởi vì mạnh mà có thể sư phụ, càng bởi vì lòng dạ cùng khí độ, dù là một ngày kia, sư huynh thực lực có thể siêu việt hắn, ta xem sư huynh ngươi còn có thể vẫn như cụ kính làm sư. Đó là tự nhiên, thừa đạo không có phủ nhận, Sơn Hải ở giữa, quả nhiên là cường giả mọc lên như rừng a. Lý Phàm ánh mắt trở lại trước người vòng tròn, nhìn xem cái kia cơ hồ chiếm cứ cả khối khu vực trong vòng vòng, không khỏi sững sờ thất thần, thật không biết trong truyền thuyết Bỉ Ngạn đến tột cùng là cỡ nào quang cảnh, có như thế nhiều khó khăn lấy tưởng tượng cường giả cùng hội tụ. Thừa đạo cười cười, sư đệ vô lo, dựa vào chúng ta sư huynh đệ thiên tư, một ngày kia đặt chân Bỉ Ngạn, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Lý Phàm cười ha ha, vậy thì ở đây, trước tiên tạ sư huynh chúc lành, Bỉ Ngạn tạm thời không nói. Nếu là muốn gặp những khả năng khác tính chất khách đến thăm, bây giờ ngược lại là liền có thể. Trầm mặc một chút sau, thừa đạo chợt mở miệng, sư huynh là chỉ Quang Ngô Tinh Hải. Không tệ, thừa đạo lại đem một bức hoàn toàn mới hình ảnh hiện ra ở trước mặt Lý Phàm. Hết thảy 9 cái trụ trời, hình tròn vờn quanh, trụ trời vây quanh trung ương, là tuyệt đối hắc ám. Lý Phàm từ trong cảm nhận được quen thuộc đạo yên khí tức, mà tại 9 cái trụ trời bên ngoài còn lít nhà lít nhít, từ sơ đến bí mật, phân bố ít nhất tận 100 cái trống trời chi trụ. Mặc dù chưa hẳn mỗi một cây trụ trời bên trong đều phong ấn một tôn vô danh, lại vẫn có thể cảm nhận được cái này thiên trụ công trình rộng lớn. Cùng Lý Phàm áp dụng đơn thuần dùng trụ trời trèo chống đem nghiêng chi thiên khác biệt, những ngày này trụ cũng không phải là ngang nhau cách thức tồn tại, mà là từ bên trong tự đứng ngoài, từ yếu chí cường, giống như tạo thành một cái cầu thang. Trung ương 9 cái trụ trời chỗ yếu kém nhất, bởi vì có thể hấp dẫn đạo yên đến nước này, mà bốn phía răng đầy 100 cái trụ trời, nhưng lại tạo thành kiên cố phòng hộ, khiến cho những thứ này bị hấp dẫn mà đến đảo yên, không đến mức lan tràn ra. Lý Phàm nhìn xem 9 cái trụ trời bao quanh, giống như bồn nước nơi bình thường, chợt có cảm giác đó chính là Quang Ngô Tinh Hải dùng để vớt những khả năng khác tính chất tạo vật phương pháp. Hẳn là như thế. đích xác có chút xảo diệu. Ngoại trừ xảo, có thể chế tạo ra cái này 100 cái trụ trời. Cái kia Quang Ngô tinh hải thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Phía trước, lại là ta đánh giá thấp bọn họ. Thừa đạo ra tuyên bố khen.